Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 937, hết lần này tới lần khác là Ngọ Mã Linh Châu. Người ngay cả cái này cũng không nguyện ý giúp ta. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nói đến đây, không khỏi phiền muộn lắc đầu. Không nói, Ngân Kỳ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, Đông Phương Mặc cũng không để ý tới nàng. Thoáng một cái, ngược lại để Ngân Kỳ có chút luống cuống. Ai, ta nói, Đông Phương Mặc, người thật muốn như vậy sao? Ta chính là cần một chút thời gian. Bởi vì cái này duyệt hồn điện là ta ở bên ngoài dùng vô giới ma đồng đều thấy không rõ lắm đồ vật. Ta luôn cảm thấy, cái này cũng không phải là cái gì người bố trí cấm chế. Mà là trong này có vật kỳ quái. Ta muốn tìm tòi hư thực. Đông Phương Mặc cũng nói với Ngân Kỳ lời nói thật. Ngân Kỳ lúc này mới gật gật đầu. Vươn thon dài đầu ngón tay. Chống đỡ cằm, nghiêm túc tự hỏi. Ngươi vì để cho Tiết Ưng buông lỏng đối ngươi cảnh giác. Ta chính là ý tứ này nha. Các ngươi nghĩ nhiều lắm. Đông Phương Mặc nhìn xem Ngân Kỳ. Ngân Kỳ vừa tiếp xúc với Đông Phương Mặc ánh mắt. Thật giống như toàn thân nổi da gà lên đồng dạng. Dĩ nhiên là mang theo khẩn cầu ánh mắt. Nhưng là trong nội tâm nàng cũng đột nhiên có chút không thoải mái. Liền vội vàng lắc đầu. Dù sao ta không được. Đông Phương Mặc hung hăng trợn mắt nhìn một chút Ngân Kỳ. Người nghĩ gì thế? Liền ngươi cái dạng này. Vừa đi ra ngoài liền mang theo một cỗ hắc khí. Còn uống rượu đâu? Không chừng để cái kia Tiết Ưng càng thêm đề cao cảnh giác. Ngân Kỳ càng thêm không hiểu. Vậy ngươi nói muốn ta hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì? Ngươi không phải cùng ta Linh Châu là bạn tốt sao? Ngươi đi giúp ta giải quyết các nàng ba cái. Đông Phương Mặc lúc này mới đem vừa rồi Ngân Kỳ đánh gãy hắn lại nói xong. Ngân Kỳ nuốt nuốt nước miếng một cái. Cái kia ngươi vừa rồi chính là ý tứ này à? Đông Phương Mặc rất im lặng gật đầu. Đúng vậy à, bằng không, ngươi cho rằng là cái gì? Cái kia, ta sai rồi. Ta lập tức đi ngay. Dạng này có được hay không? Ngân Kỳ vội vàng có chút dỗ dành Đông Phương Mặc ý tứ. Cái này khiến Đông Phương Mặc trong lòng âm thầm cười một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, các ngươi còn thật sự cho rằng ta bắt các ngươi không có cách nào à? Cho nên, tâm niệm vừa động, Ngân Kỳ liền xuất hiện ở ba viên linh châu trước mặt. Ngân Kỳ mang lấy ba người bọn hắn đi tới một bên. Bốn tiểu cô nương tại vừa nói thì thầm. Dạ Đồng thấy trợn cả mắt lên. Ta nói đại ca, ngươi, đây là, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Không nên đánh nghe, ngươi cũng đừng có nghe ngóng. Tóm lại, chờ chúng ta đến diệt hồn điện. Ta nhất định phải biết cái này diệt hồn điện bên trong đến cùng có gì đó cổ quái. Lập tức, Đông Phương Mặc liền thu liệm ý cười. Rất nghiêm túc hướng về phía Dạ Đồng nói ra. Tiểu Đồng, cái kia Tuyết Ưng thế nhưng là một loại mãnh cầm, mà lại là cấp 7 huyền tướng. Người có thể cùng hắn quần nhau một hồi sao? Dạ Đồng là cấp 6 huyền tướng tu vi, nhưng là bị Đông Phương Mặc hỏi như thế, lại ngay cả không chút suy nghĩ, thậm chí còn có chút khinh thường. Đại ca, người yên tâm đi, nếu là nói để ta một chiêu đem chém giết, ta làm không được. Nếu là cùng hắn quần nhau một hồi, ta nghĩ vẫn là không có vấn đề. Ta chỉ là làm giả thiết, nhìn xem ngươi có sợ hay không. Đông Phương Mặc khi lấy được Dạ Đồng khẳng định về sau, dĩ nhiên nói ra một câu nói như vậy. Dạ Đồng kém chút thổ huyết. Đại ca, không mang ngươi chơi như vậy, ngươi lãng phí ta rất nhiều tình cảm a. Đông Phương Mặc trợn nhìn Dạ Đồng một chút. Dù sao tình cảm của ngươi tương đối phong phú, lãng phí một chút xíu không tính là gì à. Đến, giúp đỡ ta. Đông Phương Mặc một giây sau, liền lôi kéo Dạ Đồng hỗ trợ. Đông Phương Mặc sở trường trò hay, thịt nướng. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại phát hiện, hắn tìm nhầm giúp đỡ. Khi một con đại xà thi xong sau, dĩ nhiên toàn bộ tiện nghi Dạ Đồng. Sau đó, Đông Phương Mặc quả thực không dám để cho Dạ Đồng tới gần sắp nướng chín bất cứ vật gì. Bao quát rau xanh, khi Ngân Kỳ lại một lần nữa mang theo ba viên linh châu trở về thời điểm, Mão Thỏ Linh Châu lanh mồm lanh miệng. Chủ nhân, chúng ta không thể chỉ nghĩ đến mình. Chúng ta nghĩ kỹ, chúng ta sẽ dùng tất cả biện pháp, đem cái kia Tuyết Ưng cho quá chén. Chủ nhân, người cũng không nên đau lòng rượu của ngươi. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Liên Mỹ điện bên trong có là, cái này Tuyết Ưng cùng Linh Cưu đừng nhìn tu vi cường hãn, nhưng là toàn bộ Ưng Chủy Phong bên trên, tất cả mọi người biết hai người thích sắc đẹp, thích rượu thịt, mà lần trước náo ra điểm này sự tình, cũng căn bản không phải Ôn Tử Sơ, mà là Tuyết Ưng. Ưng Chủy Phong phong chủ quả thực là để nhân vật chính đổi thành Ôn Tử Sơ. Dạng này ảnh hưởng mới lớn hơn một chút mà thôi. Cái này cũng đều là Tí Thử Linh Châu cho hắn mang về tin tức. Cho nên, Đông Phương Mặc mới có an bài như vậy. Đông Phương Mặc rất dễ dàng tìm được Duyệt Hồn Điện. Nơi này phương viên vài dặm bên ngoài, đã không có người dám tùy ý bước vào. Cho nên, nơi này rất là quạnh quẽ. Đông Phương Mặc nhìn như đi bộ nhàn nhã, nhưng là một đôi mắt lại không ngừng quan sát đến. Ngay lúc này, trong tai đột nhiên truyền đến một cái thanh âm lãnh khốc. Là ai? Lại dám xông vào Diệt Hồn Điện? Là Tuyết Ưng thanh âm. Đông Phương Mặc ngay cả vội mở miệng. Là Tuyết Ưng đại ca sao? Trong nháy mắt, Tuyết Ưng đã xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mặt. Một đôi hơi hơi mang theo nhạt con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Ngươi làm sao đến nơi này? Đông Phương Mặc có chút vô tội mở ra hai tay. Ta chính là đi khắp nơi đi. Nơi này, không cho tới sao? Đang khi nói chuyện, còn không ngừng nhìn xem bốn phía. Tuyết Ưng lạnh lùng nói ra. Nơi này là Duyệt Hồn Điện. Là Ưng Chủy Phong cấm địa. Ngươi là không có thể tùy ý lại tới đây. Nhanh lên rời đi. Ngay lúc này, Mão Thỏ Linh Châu, phù phù, lập tức từ giữa không trung rơi xuống. Mà lại cau mày ngã trên mặt đất. Đông Phương Mặc xem xét. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại. Thật sự là một bức ta thấy mà yêu dáng vẻ. Một bên Dạ Đồng không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt cũng rơi vào Mão Thỏ Linh Châu trên thân. Trong lòng thầm nghĩ. Đại ca cái này là muốn Tuyết Ưng mệnh tiết tấu a. Tuyết Ưng nguyên bản lãnh khốc biểu lộ khi nhìn đến Mão Thỏ Linh Châu thời điểm. Lập tức sửng sốt một chút. Hắn gặp qua Mỹ mạo nữ tử. Nhưng là, lại chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy. Toàn thân trên dưới là loại kia lông xù cảm giác, để người không nhịn được muốn tiến lên sờ một thanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, tựa như là thật quảng đau duyên cớ nhăn lại với nhau, nhưng là tuyệt đối không ảnh hưởng nàng xinh đẹp. Kỳ thật, Tuyết Ưng đây hết thảy nhỏ xíu biểu tình biến hóa đều rơi vào Đông Phương Mặc trong mắt, nhưng là kết quả này để hắn trong lòng hơi động. Tuyết Ưng cái này trì trệ, cũng không có nửa điểm háo sắc chi ý, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Nếu như dựa theo Tí Thử Linh Châu mang về tin tức, Tuyết Ưng cùng Linh Cưu nếu là thật như vậy tham luyến nữ sắc, tuyệt đối không phải là loại vẻ mặt này. Đông Phương Mặc lập tức trong lòng hơi động. Lần này nếu như tiếp cận Duyệt Hồn Điện thất bại, lần tiếp theo liền càng thêm khó mà tiến vào. Ngay lúc này, Ngọ Mã Linh Châu cùng Tí Thử Linh Châu cũng rơi vào Mão Thỏ Linh Châu bên người. Nhất là Ngọ Mã Linh Châu, mang theo nhàn nhạt lãnh ý. Muội muội, thế nào? Gọi ngươi cẩn thận một chút. Ngươi làm sao luôn luôn mau mau táo táo? Đông Phương Mặc đều có chút ngoài ý muốn. Cái này ba viên Linh Châu diễn trò dĩ nhiên như thế tự nhiên. Tí Thử Linh Châu vẫn như cũ là một người linh động tiểu nữ hài nhi dáng vẻ. Tỷ tỷ, ngươi làm sao đột nhiên rơi xuống tới a? Ngươi dạng này phi hành cũng sẽ ngã xuống sao? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi giống như đụng phải cái gì cấm chế. Chấm ngoặc kép, Mão Thỏ Linh Châu từ dưới đất bò dậy. Cau mày xoa mắt cá chân chính mình. Khi Tuyết Ưng nhìn thấy lại một lần rơi xuống tới Ngọ Mã Linh Châu thời điểm, toàn thân chấn động, ánh mắt liền không hề rời đi qua Ngọ Mã Linh Châu. Mà lại biểu lộ có chút thất thố, đáy mắt mơ hồ có chút kích động. Cái dạng này Tuyết Ưng, liền ngay cả Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng đều có chút ngoài ý muốn, không tự chủ được tương hỗ liếc nhau một cái. Chính là như vậy động tác, Tuyết Ưng đều không có phát hiện. Ngọa tào, cái này Tiết Ưng thích cao lãnh loại này. Dạ Đồng đối với Đông Phương Mặc truyền âm nói, em gái ngươi, hết lần này tới lần khác ta cái này Ngọ Mã Linh Châu nhất khinh thường ở lại làm chuyện này. Tuyệt đối đừng ra cái gì đường rẽ. Đông Phương Mặc một bên cùng Dạ Đồng truyền âm, một bên âm thầm cầu nguyện. Thời khắc này Tiết Ưng chỉ cảm thấy một cỗ nóng hướng trán bên trên vọt. Cái mũi đều nhanh chảy máu. Trong ánh mắt của hắn, căn bản cũng không có Mão Thỏ Linh Châu cùng Tí Thử Linh Châu. Chỉ là nhìn chằm chằm Ngọ Mã Linh Châu. Cái này khiến Ngọ Mã Linh Châu toàn thân không được tự nhiên. Biểu lộ cũng thay đổi. Đông Phương Mặc vội vàng truyền âm nói. Tiểu Mã, đại tỷ a, ngươi lần này nhất định phải giúp ta một chút. Không phải đã nói sao? Hiện tại nếu là lộ tẩy, ngươi chủ nhân ta coi như thật chơi xong. Tốt a, liền lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngọ Mã Linh Châu cau mày cùng Đông Phương Mặc truyền âm về sau. Mới tiếp tục lưu lại nguyên địa, ngồi xổm xuống, giống như rất là quan tâm giúp đỡ Mão Thỏ Linh Châu tra xét mắt cá chân. Vừa rồi các ngươi là đụng phải duyệt hồn điện cấm chế. Không sao chứ, nhìn thấy Ngọ Mã Linh Châu lo lắng như vậy, Tiết Ưng trực tiếp mở miệng, nói những lời này, mang theo lấy quan tâm chi ý, căn bản là quên thân phận của mình. Nhìn thấy tình cảnh này, Đông Phương Mặc khóe môi hơi động một chút, tâm cũng hơi thả buông lỏng một chút, trong lòng thầm nghĩ, về sau rốt cuộc không cần dạng này chiêu số, cái này mấy khỏa linh châu quá không đáng tin cậy. Bất quá nhìn xem hiện tại Tiết Ưng dần dần tiến vào bẫy dập của mình, hắn vẫn là thật hài lòng. Mão Thỏ Linh Châu biết Mã tỷ tỷ căn bản không nguyện ý cùng cái này Tiết Ưng nói nhiều, liền tiếp lời, nguyên lai thật sự là cấm chế. Bất quá là ta không có chú ý. Không có quan hệ, Mão Thỏ Linh Châu nói xong, liền hướng về phía Ngọ Mã Linh Châu cùng Tí Thử Linh Châu nói ra. Tốt, chúng ta mau trở về đi thôi. Nói xong, ba người quay người muốn đi. Cái này cũng là Đông Phương Mặc nói cho các nàng biết. Dục cầm cố túng, đây mới là cao minh thủ đoạn. Lúc này, Đông Phương Mặc mới mở miệng. Ba người các ngươi mau đi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Lần tiếp theo không nên như vậy. Vâng, sư huynh, ba viên linh châu nói xong, liền nhanh nhẹn rời đi. Khi Tiết Ưng nghe được cái này ba nữ tử gọi cái này vô tâm sư huynh, lập tức ánh mắt chuyển hướng hắn. Vô tâm, cái này ba vị cô nương, vừa rồi gọi ngươi là gì? Không phải chỉ có Dạ Đồng cùng vô tâm tiến vào nội sơn sao? Tại sao lại thêm ra đến ba cái sư muội? Đông Phương Mặc xấu hổ gật đầu. A, đúng vậy, cái này ba cái tiểu tử nghịch ngợm chính là ta ba cái tiểu sư muội. Nghịch ngợm đã quen, ta còn không biết các nàng đi theo ta đây. Đến nơi này ba người này mới hiện thân. Nguyên lai là cùng ta người huynh đệ này Dạ Đồng đã nói xong. Là Dạ Đồng len lén mang theo các nàng tiến đến. Tiết Ưng chỉ là gật gật đầu. Dĩ nhiên cái gì cũng không có hỏi. Hơn nữa còn là quay đầu. Ánh mắt khóa chặt Ngọ Mã Linh Châu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.